Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057, chịu nhục. Hình Sán không nói gì, hắn người đại ca này đã làm được hết tình hết nghĩa. Có thể tới nơi này cứu người, đã coi như là một cái không tồi đại ca, nhà đây không phải là Hổ Nhai Hình đại đương gia sao? Làm sao có rảnh rỗi đến chúng ta Phúc Hải Sơn a? Lưu Nhất Đao thanh thanh âm người chưa tới âm, thanh liền truyền tới, phương xa một làn sóng người, lấy Lưu Nhất Đao dẫn đầu, đang tản đến bước tới đến sơn môn khẩu đi tới, kia dạng cần ăn đòn con, thấy Hình Sán mọi người, vẻ mặt khó chịu bộ dáng, thả huynh đệ chúng ta, Malaysia ở phía sau vẻ mặt cương nghị hô. Cũng không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Đối phương chính là so với bọn hắn lớn không biết bao nhiêu lần sơn trải. Nếu quả thật chọc giận, vậy bọn họ Hổ Nhai thật sẽ không có đất đặt chân. Chặt chặt, vị tiểu huynh đệ này thật lớn hỏa khí. Có cần hay không huynh đệ ta cho vị tiểu ca này hàng hàng hỏa? An ủi một chút a. Lưu Nhất Đao dùng ngón tay chỉ sau lưng mọi người, khẽ mỉm cười nói, nhất thời đưa tới một phiến cười nhạo thanh âm. Đúng vậy a, nhà ta vượng tài còn thiếu một người nô, ta mới không cần cùng nam nhân làm bậy đi. Ta không thích nam nhân, ngươi một lời ta một lời vừa nói, để cho Hình Sán đoàn người mặt đều đen rồi. Nhưng mà dựa vào bọn họ thế đơn lực bạc, căn bản không có khả năng đối phó những người này. Nếu như Lâm lão đại tại là tốt. Hồ Hán Ba há miệng lẩm bẩm nói ra, mọi người cũng là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà những thứ này đều là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bọn họ năm đó cũng bởi vì một câu nói vứt bỏ khi giặc cướp, đổi nghề khi đại thiện nhân, giúp đỡ một ít cần giúp đỡ người, tới trả thanh bọn họ lúc trước thiếu khoản nợ. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn nỗ lực tu luyện, thế nhưng bản thân tư chất có hạn, căn bản không có khả năng tu đến cảnh giới cao hơn. Ôi chao, các người mấy vị có nên đi vào hay không ngồi một chút a? Vừa vặn chúng ta đại đương gia tại tiệc mời mỗi cái đỉnh núi chư vị thủ lĩnh. Các người Hổ Nhai núi cũng coi là một đỉnh núi nhỏ đi. Lưu Nhất Đao nói chuyện kỳ quái, e sợ cho thiên hạ không loạn. Hình Sán mặt âm trầm, lặng lẽ nhìn đến, tuy rằng thực lực của hắn có hạn, nhưng mà cũng không đến mức như thế. Nếu không phải vì huynh đệ, hắn thật hận không được giơ đao chém tới. Tất cả vì huynh đệ, hắn hôm nay làm sao đều muốn phải nhịn ở. Kia có thể là sống sờ sờ mệnh a, là cùng mình vào Nam ra Bắc, cùng nhau khóc qua cùng nhau cười qua huynh đệ. Vậy mà hôm nay, hắn quỳ xuống, oành, một tiếng, tất cả mọi người cũng là theo chân quỳ xuống. Đây đối với bọn hắn mà nói là bao lớn đả kích. Nhưng là vì còn sống, bọn họ nhất định phải loại này. Đã sớm kế hoạch được rồi. Hôm nay là Lý Triệu thời gian, là hắn đồng ý vùng đất này một cái lễ ăn mừng. Hắn đương nhiên muốn tiệc mời mỗi cái đỉnh núi thủ lĩnh. Tới nơi này tâm sự uống thỏa thích, chính là duy chỉ có bọn họ Hổ Nhai không nể mặt mũi, dám muốn giả bộ hán tử, cự tuyệt chiêu mộ, cuối cùng mới bị đối phương dùng sức mạnh. Hình Sán biết rõ, nếu mà hắn tại không đứng ra, chỉ sợ hắn huynh đệ hôm nay liền biết không còn một mống. Vì để tránh cho phát sinh loại bi kịch này, Hình Sán cũng chỉ đành nhẫn tâm. Ha ha ha ha ha, các người không thấy không? Đường đường Hổ Nhai đại đương gia a, hôm nay cùng một cẩu một dạng nằm trên đất. Lưu Nhất Đao giơ tay lên trúng đao, gác ở Hình Sán trên cổ, âm thanh tùy ý làm bậy, không chút nào đem trước mắt mấy người coi ra gì. Hình Sán không có phản kháng, mà là đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Bên cạnh mấy cái huynh đệ đều bị đao gác ở trên cổ. Chỉ cần bọn họ một có thứ gì dị động liền sẽ nhận được điên cuồng đả kích. Cũng hoặc vứt bỏ sinh mệnh, kính xin Tam Đương gia bỏ qua cho huynh đệ ta. Hình Sán vẻ mặt thành khẩn, đều là hắn gây ra chuyện, chuyện này nhất định phải từ hắn kết cuộc. Lưu Nhất trong tầm tay ý khẽ động, dự định mang theo mấy người kia cùng nhau tiến nhập đại điện, để cho mấy cái đương gia nhìn một chút, để cho toàn bộ đỉnh núi thủ lĩnh nhìn một chút. Hắn, Hình Sán có bao nhiêu hèn yếu, cỡ nào không biết xấu hổ. Theo sau ánh mắt quay tròn đi loanh quanh, ứng tiếng nói, đi, theo ta đi đại điện. Bên trong chính là có đến không ít người muốn nhìn một chút chúng ta Hình đại đương gia đâu. Hình Sán luôn là mang theo tươi vui, không có lộ ra cho dù có vẻ lúng túng cái hèn yếu. Hết thảy các thứ này đều bị Lưu Nhất Đao nhìn ở trong mắt. Hình Sán càng như vậy, nội tâm của hắn lại càng kích động. Hắn có thể nhìn thấy Hình Sán trang thanh cao, đến lúc đó tiến vào đại điện, coi như để ngươi hướng về phía cầu một dạng, đi vào trong, nằm ra, hai người đều là lòng biết rõ chi nhân, đều biết rõ đối phương đang tính toán cái gì. Một cái muốn vũ nhục hắn Hình Sán, một cái muốn cứu người, có thể nói là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngươi tình ta nguyện, không tật xấu, nhị ca không nên đi. Phùng Quốc cùng Hồ Hán ba hai người non đồng thời lên tiếng. Huynh đệ xung quanh cũng là nói theo. Bọn họ cũng là biết rõ. Chỉ cần bước vào Phúc Hải Sơn cửa, đó chính là thâm nhập trại địch rồi. Muốn đi ra quả thực là nói vớ vẩn. Trong cổ ngữ có một câu nói như vậy. Vừa vào cửa cung, sâu như biển. Lúc này dùng để hình dung Hình Sán bọn họ tại thích hợp bất quá. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Hình Sán dẫn đầu, cất bước đi vào, cũng yêu cầu mình người thủ hạ, không được đi theo, nếu như ta chưa ra, các ngươi đi trở về đi, chờ đại ca trở về. Hình Sán lời nói khiến cho xung quanh Phúc Hải Sơn người kinh sợ. Khó mang Hình Sán không phải Hổ Nhai đại đương ra sao? Lưu Nhất Đao cơ trí, lúc này lại hỏi. Nha, Hình đại đương gia khi nào thối vị rồi, không bằng đem ngươi kia vị đại ca cũng gọi là đến, cho chúng ta Phúc Hải Sơn mặt dài thòn. Ha ha ha ha, Phúc Hải Sơn một đám huynh đệ phá lên cười, bọn họ cảm thấy đây Hình Sán tại hư cấu một người đại ca mà buồn cười. Hổ Nhai mọi người không nói gì giải thích, mà là nhằm vào đến Hình Sán gật đầu một cái. Bọn họ biết rõ lần đi giữ nhiều lành ít, có thể hay không sống sót ra tới vẫn là một cái không biết. Chỉ có chờ đại đương gia Lâm Tiêu trở về. Đây là mọi người duy nhất hy vọng. Phúc Hải Sơn đoàn người vây quanh Lưu Nhất Đao, hướng về trong đại điện đi tới. Hình Sán chính là bị vài người áp giải vào đại điện. Ha ha ha ha, lúc này đại điện ca vũ thăng bình. Tiếng cười nói, vô cùng náo nhiệt, mau nhìn, là Lưu Tam Đương gia đã trở về, còn mang một người này, ta biết, là Hổ Nhai núi Hình Sán. Xung quanh truyền đến không ít tiếng nghị luận, bọn họ biết rõ cái này Hổ Nhai núi nhiều lần đều cùng Phúc Hải Sơn đối nghịch. Tán gẫu âm thanh cũng là tâng bốc nhiều, đối với Hình Sán càng nhiều thì hơn là khinh bỉ cùng liên tiếp gặp tai nạn. Lưu Nhất Đao lúc này vẻ mặt đắc ý, đem trong đại điện vũ cơ đều tản đi sau đó, nhạc sĩ cũng là đình chỉ thổi, nháy mắt gian đại điện trên yên tĩnh lại, đại đương gia Lý Triệu, vẻ mặt tươi vui nhìn đến dưới đài Hình Sán, đột nhiên cười ha ha một tiếng nói, lão tam làm tốt, phần thưởng, cảm ơn đại đương gia. Lưu Nhất trong đao tâm kích động, hắn cao quý Tam Đương gia. Đây ban thưởng cũng không phải bình thường ban thưởng. Theo sau lui sang một bên, Hình Sán một người một mình đối mặt toàn bộ Phúc Hải Sơn. Phải nói hắn không sợ, kia là đang an ủi mình. Bất quá vì che giấu, hắn chỉ có giả bộ bình tĩnh, vẻ mặt đạm nhiên, nội tâm duy trì vạn phần cảnh giác. Sao CVT GH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.